Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 phần 61. Đồng Chính Phi khẳng định không phải tân nhân, đến nỗi cấp bậc rất cao Lăng Tuần không thể xác định. Nhưng trước mắt hắn đánh lén Vu Vi hiếm nghi là tối cao. Ngươi xem chúng ta cũng chưa bị thương, đúng không? Thật không liên quan chuyện của chúng ta. Không có việc gì chúng ta đánh lén nàng làm gì. Nguyễn Tùng bày ra hòa bình thái độ thực dối trá. Lại không phải nhiệm vụ nội dung có xung đột. Lời này nói được Vu Vi trong lòng lộp bộp một chút. Ẩn ẩn bất an mà nắm xuống tay chung vũ khí. Cứ việc hắn nói được thực vân đạm phong khinh. Nhưng trong đó ám chỉ lại rõ ràng bất quá. Nếu nhiệm vụ nội dung có xung đột, Nguyễn Tùng nhất định sẽ không chút do dự ra tay tàn nhẫn. Hắn cấp bậc so Tả Dịch Hàm còn cao. Toàn bộ tiểu đội trừ bỏ Lăng Tuần chỉ sợ không ai có thể đối phó hắn. Vu Vi cái này còn ở điểm mấu chốt dãy giụa tay mới hào. Căn bản không bị Nguyễn Tùng để vào mắt. Nếu không chúng ta đi vào nơi này nhìn xem. Muốn ta nói, bên trong nhất định có không ít hữu dụng đồ vật, đừng ở ám môn nhập khẩu nhín nhìn. Nguyễn Tùng ám chỉ Quách Thiên Hạo đi giữ cửa tạm thời khóa lại. Tiện đà hướng Lăng Tuần nhường mày. Này ám môn là cần thiết muốn vào. Lăng Tuần không tính toán bởi vì Nguyễn Tùng xuất hiện liền từ bỏ. Chương 49 một mình đấu Vu Vi, nhiệm vụ cùng Quách Thiên Hạo nhiệm vụ xung đột. Nếu là bọn họ trước từ bên trong tìm được rồi trò chơi ghép hình. Nếu muốn lấy về tới chỉ có đoạt, liền sẽ trước tiên bại lộ nàng nhiệm vụ nội dung. Đi thôi, Lăng Tuần cách một khoảng cách liếc hắn. Nguyễn Tùng lập tức hiểu ý. Cười trước một bước đi vào ám môn. Mở ra đèn pin, bên trong hắc đến chỉ có thể thấy chùm tia sáng sở hướng chỗ. Trong không khí nổi lơ lửng gay mũi cho bụi cùng xú vị. Càng là hướng bên trong đi, này hương vị càng là rõ ràng. Ám đạo cuối là một cái rất lớn phòng. Mặt trên có vài đạo thiết áp che. Lăng Tuần cùng Nguyễn Tùng phân công nhau tìm kiếm manh mối. Vu Vi đang ở một bên tò mò kia hờ khép thiết áp. Phía sau đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Mỗi người tâm đều nắm một chút. Nàng nắm cạnh côn lòng bàn tay đều ra hãn. Không khí nháy mắt an tĩnh lại sau. Vu Vi phản ứng lại đây đó là Quách Thiên Hạo tiếng kêu. Các ngươi xem, đây đều là cái gì a? Quách Thiên Hạo thanh âm phát run. Đèn pin quang đối với trong đó một phiến thiết áp. Trong ánh mắt sợ hãi cơ hồ sắp mạn ra tới. Vu Vi theo tiếng đi đến hắn phía sau. Đang xem thanh tình huống bên trong sau. Phía sau lưng nháy mắt bò mãn lạnh lẽo. Thiết áp nội dập dạp đôi đếm không hết hài cốt. Nhìn dáng vẻ có không ít năm đầu. Sâm bạch trên xương cốt che kín cho bụi cùng mạng nhện. Còn có tiểu phi trùng ở mắt động chỗ bò tới bò đi. Chẳng lẽ, Nguyễn Tùng ngẩn người. Xoay người đem mặt khác mấy phiến thiết áp đều mở ra nhìn nhìn. Tất cả đều là giống nhau tình cảnh. Bên trong đôi đếm không hết hài cốt. Giống tiểu sơn giống nhau cơ bản mệt tới rồi nóc nhà. Trước mắt hình ảnh làm Vu Vi chấn động không thôi. Này đến là nhiều ít thi thể mới có thể đem mỗi cái thiết áp sau đều xếp thành tiểu sơn. Sư phó, này đó thi thể hình như là người chơi. Quách Thiên Hạo đánh bạo đi lên trước. Từ trong đó nhặt lên một cái dính đầy cho bụi trang bị. Đó là một đôi quyền bộ. Đỏ sập màu lót, màu bạc cùng màu xanh ngọc hoa văn giao nhau. Vu Vi nhìn kỹ xem. Vừa lúc cùng Quách Thiên Hạo trên tay quyền bộ giống nhau như đúc. Nguyễn Tùng gật gật đầu. Khẳng định hắn suy đoán. Trong nháy mắt, Quách Thiên Hạo mặt bạch đến giống một trương giấy. Sợ hãi mà bỏ qua quyền bộ. Vội vàng xoay người chạy thoát đi ra ngoài. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Đứng ở kia thi cốt biên khi. Có nồng đậm lạnh lẽo xuyên thấu qua quần áo. Chui vào lỗ chân lông. Thẳng thấm tiến hắn trong lòng. Chẳng lẽ ở cái này phó bản đã chết người chơi. Sẽ không bị hệ thống rửa sạch. Tất cả đều bị đặt ở này. Nguyễn Tùng thoải mái mà đi bộ một vòng. Hiển nhiên không sợ kia từng đống xương cốt. Nghiêm túc mà phân tích lên. Lăng Tuần liếc mắt nhìn hắn. Thanh âm lãnh lãnh đạm đạm. Ai phóng. Một vấn đề này làm cho cả ám đạo độ ấm dậu hàng. Quách Thiên Hạo sợ tới mức run lên. Một chút tiến đến Nguyễn Tùng bên người. Đôi mắt hoảng loạn vô thố mà khắp nơi đánh giá. Liền sợ nơi nào cất giấu yêu ma quỷ quái. Uy. Đề tài này thật sự có điểm dọa người. Vu Vi cười khổ ra tiếng. Nàng tự nhận là lá gan không nhỏ. Nhưng Lăng Tuần vấn đề càng nghĩ càng thấm người. Trong không khí lạnh lẽo cũng giống có trọng lượng, nặng nề mà đè nặng mỗi người. Đừng chính mình dọa chính mình, chạy nhanh tìm xem. Không có đồ vật liền đi ra ngoài, Nguyễn Tùng đẩy ra ở bên người run bần bật đồ đệ. Tàn nhẫn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn không tiền đồ bộ dáng. Chính mình đi đến mặt khác thiết áp nội. Lăng Tuần dùng ánh mắt ý bảo Vu Vi cẩn thận. Một mình đi bên cạnh thiết áp. Bên cạnh hai cái thiết áp đều có người. Vu Vi đánh bạo lại về tới vừa rồi địa phương. Này thiết áp nội hài cốt ít. Nhưng càng tân tiên, xú vị huân đến người từng đợt nôn khan. Quách Thiên Hạo như là hoàn toàn dọa choáng váng. Một mình đứng ở bên ngoài căn bản không dám tiến vào. Như vậy cũng hảo. Vu Vi còn lo lắng tìm được trò chơi ghép hình sẽ bị người cướp đi. Nàng dùng trong tay cậy cô nơi nơi bát tạp vật nhưng thật ra nhiều. Bất quá nàng không thấy được trò chơi ghép hình cùng mặt khác nhiệm vụ vật phẩm money dầm. Xây mà hảo hảo xương cốt phát ra tiếng vang. Xoẹt xoẹt lăn mấy cái xuống dưới. Trực tiếp nện ở Vu Vi trên chân. Một cổ ác hàn ập vào trước mặt. Nàng nuốt nước miếng. Trong lòng mặc niệm cầu tha thứ lý do thoái thác. Cứ việc nơi này thực khủng bố ghê tởm. Nhưng không khỏi rơi rất hữu dụng đồ vật. Nàng cần thiết muốn cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ địa phương. Liền ở mặt trên hài cốt lăn xuống sau. Vu Vi ở trong đó một cái mắt trong động phát hiện khác thường. Nàng không dám dùng tay đi chạm vào. Dùng cạnh côn ngoéo một cái. Rớt ra tới một khối trò chơi ghép hình. Ở thật lớn mừng như điên hạ. Vu Vi cũng không dám phát ra tiếng vang. Khom lưng đang muốn đi nhặt. Một bàn tay trước một bước đem trò chơi ghép hình cấp đoạt. Nguyên bản đứng ở bên ngoài Quách Thiên Hạo không biết đi khi nào tiến vào. Trong tay cầm trò chơi ghép hình. Trong ánh mắt sát ý sắc bén vô cùng. Không có dư thừa vô nghĩa. Vu Vi biết trước mắt cần thiết muốn cướp. Thừa dịp Quách Thiên Hạo không có động thủ. Nàng đánh đòn phủ đầu. Cậy côn mới vừa vung lên ra đã bị hắn trong tay loan đao cấp chắn xuống dưới. Hùng hổ hướng tới Vu Vi cổ hủy diệt. Từ công kích điểm đề cao sau, Vu Vi thân thủ cũng càng ngày càng lợi hại. Nếu là trước kia, đối mặt đánh úp lại thế công nàng căn bản không kịp phản ứng. Nhưng trước mắt nàng nhanh chóng mà rút ra chân bao bên chùy thủ. Một chút ngăn Quách Thiên Hạo huy tới lưỡi dao. Tay trái cậy côn đồng thời vung lên. Tay năm tay 10, giết hắn cái trở tay không kịp. Cậy côn tập trung Quách Thiên Hạo ngực. Nhưng không mang xuất huyết, hắn đau đến nhe răng trợn mắt, nhẹ buông tay, trò chơi ghép hình lăn đến một bên, bị Vu Vi tiến lên một chân dẫm trụ. Nghe được bên này động tĩnh, Lăng Tuần cùng Nguyễn Tùng cơ hồ là đồng thời tới rồi. Đem người một nhà một phen túm đến trước mặt, trong không khí hóa khai vô hình lưỡng đạo vết rách. Sao lại thế này? Nguyễn Tùng nhìn Quách Thiên Hạo suy yếu bộ dáng, không phải quan tâm, ngược lại là vẻ mặt ghét bỏ. Quách Thiên Hạo vận khí tốt, bị cạnh côn tập trung địa phương không có đào câu, chỉ là bị Vu Vi kia một côn đánh đến thiếu chút nữa hoãn bất quá khí. Chỉ vào nàng còn đạp lên trên mặt đất chân, hắn tức muốn hộc máu giống to. Trò chơi ghép hình, nữ nhân kia muốn cướp ta trò chơi ghép hình, người này đã có thể không đúng rồi, Nguyễn Tùng hít. Mắt, tà khí mà nở nụ cười, tuy rằng chúng ta phía trước có chút qua lại, nhưng ngươi đoạt chúng ta đồ vật. Có phải hay không thật quá đáng? Vu Vi như cụ gắt gao dẫm lên trò chơi ghép hình. Không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Thấy nàng không có tỏ thái độ. Nguyễn Tùng hồ nghi hỏi. Nhiệm vụ của ngươi cũng là thu thập trò chơi ghép hình. Lại là một trận an tĩnh. Bọn họ trầm mặc xem như trả lời Nguyễn Tùng vấn đề. Hắn chinh lăng một lát cất tiếng cười to. Trong tiếng cười mang theo kiêu ngạo cùng miệt thị. Cùng chúng ta đoạt đồ vật. Ngươi xác định ngươi còn có thể sống bao lâu? Ta chỉ biết, nếu các ngươi dám đoạt, các ngươi hai người đều sẽ lập tức chết ở này. Lăng Tuần bối ở trên lưng đao, cùng với kim loại thanh ra khỏi vỏ. Hắn dứt khoát lưu loát mà vung lên, đem Nguyễn Tùng cấp bức cho lui đi ra ngoài. Có Lăng Tuần ở, Vu Vi không cần nhắc lại phóng Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo. Lập tức khom lưng đem trò chơi ghép hình nhặt lên tới thu hảo. Hai người trước sau đứng ở bên ngoài, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng, không có từ bỏ ý tứ. Sư phó, làm sao bây giờ? Quách Thiên Hạo biết Lăng Tuần không dễ chọc, nhưng trơ mắt nhìn trò chơi ghép hình bị cướp đi. Hắn nơi nào cam tâm ăn y kỹ không bằng người, còn có thể làm sao bây giờ? Dứt lời, Nguyễn Tùng hung hăng tấu hắn một quyền, xoay người liền đi ra ngoài. Sư phó không cho chống lưng, Quách Thiên Hạo liền vu vi đều đánh không lại. Hắn càng không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể xám xịt mà đi ra ngoài. Lẫn nhau chi gian che giấu bị sốc lên, Nguyễn Tùng cũng không nghĩ làm bộ tưởng An không có việc gì, mang theo Quách Thiên Hạo lập tức đi địa phương khác tìm kiếm trò chơi ghép hình. Không có việc gì đi. Từ ám môn ra tới sau, Lăng Tuần vẫn luôn ở trộm đánh giá nàng. Vu Vi lắc đầu, nhớ tới vừa rồi biểu hiện, nàng thật hy vọng Lăng Tuần có thể thấy biến cường chính mình. Nàng cư nhiên một người làm đổ Quách Thiên Hạo. Trở lại dưới lầu, trong đại sảnh chính phát ra la hét ầm ĩ thanh âm. Phân công nhau hành sự Tả Dịch Hàm, Đường Ngôn Nhị cùng Tiếu Hoán cũng đang đứng ở một đám người mặt sau. Làm sao vậy? Vu Vi tò mò mà đi lên trước, phát hiện cơ hồ sở hữu người chơi đều vây quanh ở kia phó họa trước mặt. Ngươi xem, kia phó họa lại có biến hóa. Tiếu Hoán run rẩy thanh âm nói xong, giơ tay chỉ về phía trước mặt, theo ngón tay phương hướng. Vu Vi thấy kia phó họa trở nên càng thêm quỷ dị. Hôm nay giữa trưa vẫn là một bàn tay dò ra bức màn, nhưng lúc này kia bức màn sau tay lại ra bên ngoài dịch mấy tấc. Mặt sau mơ hồ hiển lộ ra một người hình bóng ma, như là có người chính giấu ở kia đại màu xanh lá bức màn lúc sau. Vươn mu bàn tay bạch có chút bệnh trạng, lộ ra một cổ nhàn nhạt cho tàn. Móng tay rất dài, nói đây là móng vuốt đều không quá. Kia bức màn mặt sau nhiều một bóng người. Các ngươi thấy không? Có nữ hài kinh thanh hỏi. Này họa thật là có đủ quỷ dị, ta tổng cảm thấy chờ đến người nọ đi ra khi liền phải ra đại sự. Nếu không chúng ta đem họa gỡ xuống tới thiêu. Có người như vậy một đề nghị, tức khắc đổi lấy vô số tán đồng. Êm đẹp họa, một lần lại một lần xuất hiện biến hóa. Cái này làm cho người chơi càng thêm bất an, đem nó coi là nguy hiểm đầu sỏ gây tội. Ngươi thấy thế nào? Vu Vi ngẩng đầu, ghé vào Lăng Tuần bên tai thấp giọng hỏi. Nàng cũng cảm thấy họa không quá thích hợp, nhưng nếu dễ như trở bàn tay là có thể tiêu hủy, ngăn chặn sở hữu nguy hiểm, chẳng phải là quá dễ dàng. Ít nhất, nàng phía trước trò chơi đều sẽ không đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ đều còn không có một người chết. Này, đã ở ẩn ẩn ám chỉ lúc sau bão táp sẽ cỡ nào đáng sợ. Lăng Tuần đứng ở Vu Vi phía sau, hai người khoảng cách rất gần. Hắn ngực nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng truyền lại ở nàng đầu vai. Nàng tuy không để ý này chi tiết nhỏ, nhưng Lăng Tuần bị nàng quay đầu khi hô hấp nhẹ nhàng lưu qua cánh môi. Trong lúc nhất thời tim đập ra tốc đến đã quên trả lời. Đầu óc ở nháy mắt chỗ chống vài giây. Thói quen không có lúc nào là bảo trì bình tĩnh thanh tỉnh hắn. Cư nhiên ở nàng một cái động tác nhỏ trước kịp thời một hồi lâu. Thấy hắn vẫn luôn không trả lời, Vu Vi lại lần nữa quay đầu, nghi hoặc mà nhìn hắn, giống ở xác định hắn có hay không nghe được chính mình lời nói. Lăng Tuần bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi quay đầu nhìn về phía một bên. Cái gì? Đem họa tiêu có thể hữu dụng sao? Vu Vi quay đầu lại chú ý những người đó hành động, tiếp tục nói, ta cảm thấy như vậy ngược lại sẽ có phiền toái. Ân, ta cũng như vậy tưởng. Rốt cuộc bình tĩnh lại, Lăng Tuần cuối cùng có thể nói ra hoàn chỉnh câu. Hắn thật sâu hít vào một hơi, cũng đem lực chú ý đặt ở họa trước đám kia nhân thân thượng. Ngắn ngủn vài phút, có người tìm tới cây thang, lúc này đang ở vung quyền quyết định ai đi đem họa gỡ xuống tới. Không một hồi, một cái đầy mặt đậu đậu nam nhân thua. Hắn ở chúng mục nhìn chừng hạ căng ra đầu bò lên trên một cây thang. Động tác cực chậm, mỗi thượng nhất giai đều sẽ đình dừng lại, giống ở xác định có thể hay không có chuyện gì phát sinh. Thẳng đến hắn bò đến tối cao chỗ, tay đụng vào thượng họa móc nối, nhẹ nhàng một túm, đem họa cấp lấy xuống dưới. Vừa rồi còn bình hô hấp người, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Trong không khí khẩn trương hơi thở đang muốn đạm đi, nguyên bản đứng ở mộc thang người trên dưới chân vừa chợt té xuống. Hết chương.